Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Hiện thực thần thú. Thoáng qua ở giữa, Lương Đức Hoàng ở bên cạnh xem kịch. Không sai biệt lắm nhìn có nửa giờ. Không thể không thừa nhận, thần thú cường hãn, thể hiện tại rất nhiều phương diện. Chính mình lúc trước có thể thu phục Zapdos, thật là vận khí không tệ. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn Pokemon thực lực quá mạnh nguyên nhân. Mặc dù Tam Hạp Trạm Thủy Điện có rất nhiều trainer, nhưng chân chính có thể nhập Lương Đức Hoàng mắt, khả năng cũng chỉ có như vậy 5-6 cái, mà thực lực của những người này, đại khái cùng Tiết Nghĩ bọn hắn không sai biệt lắm, cũng chính là hơn 40 cấp Pokemon trình độ, còn không có lĩnh ngộ pháp tắc Pokemon thực lực, đúng là có hạn, mà con này Zapdos đẳng cấp, án lấy Lương Đức Hoàng tính ra, hẳn là tại 6 khoảng cấp 10, bởi vì nó muốn so Lương Đức Hoàng cái kia Zapdos lúc trước phải mạnh hơn một chút. Bất quá cùng hiện tại Lương Đức Hoàng Zapdos so sánh, liền phải kém một chút, không vậy liền coi là như thế. Lúc này trước mặt hắn con này Zapdos, cũng đúng là lợi hại, bởi vì là một Pokemon, ngươi để nó chiến đấu nửa giờ, không nói bị đánh, ngươi để nó đánh người khác, nó đô chịu không được, quá mệt mỏi. Nhưng con này Zapdos lại bị đánh, lại đánh tình huống của người khác dưới, lại còn chống đỡ gạch dưới ở. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa không trung Zapdos, thể lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Cái này từ công kích của nó tần suất bên trên liền nhìn ra. Nếu như nói ngay từ đầu, công kích của nó tần suất đại khái là mỗi phút sẽ giải quyết 20 con Pokemon. Vậy bây giờ một phút có thể giải quyết cái 3-4 cái cũng không tệ rồi. Nhiều thời gian hơn nó là đang nháy tránh công kích. Mà mặc dù cùng con này Zapdos so sánh, phía dưới Pokemon đều là rác rưởi. Bất quá rác rưởi nhiều a. Nếu như là hơn 1,000 con mười mấy 20 cấp Pokemon, cái kia đúng là không đủ Zapdos đánh. Cần phải là hơn 1,000 con hơn 30 cấp Pokemon, Zapdos cũng chịu không được. Huống chi ba con chim ngớ ngẩn rất ngu ngốc, nó vừa lên đầu là sẽ không trốn, coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm. Chữ của bọn nó điền bên trong không có sợ cái chữ này. Dưới tình huống như vậy, nó cái nào hao tổn qua hơn 1,000 con Pokemon. Nhìn xem giữa không trung Zapdos, thể lực sói mòn càng ngày càng nhiều. Lương Đức Hoàng cũng đang suy nghĩ, đoạt không đoạt đâu, đoạt, dễ dàng bại lộ mình không nói. Với lại vạn nhất, nếu là đoạt về sau, quốc gia để cho mình giao ra, cái kia giao không giao, không giao liền là đứng ở quốc gia mặt đối lập, giao, hắn lại không cam tâm. Đây là một cái phiền toái sự tình. Không phải hắn nghĩ quá nhiều, mà là bởi vì hắn trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết. Đều là như thế viết, người trong đất mặt móc ra một cái đồ cổ. Đó là quốc gia, người bắt một cái thần thú. Vậy dĩ nhiên cũng là quốc gia. Cho nên bắt, rất có thể sẽ làm chuyện vô ích. Hơn nữa còn dung người để mắt tới. Thế nhưng là không bắt, hắn lại cảm giác mình thua thiệt hoảng. Đây cơ hồ là đưa tới cửa thần thú. Không bắt nhờ có a. Ri nhìn giữa không trung Zapdos, thể lực càng ngày càng ít, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hiện tại lưu cho Lương Đức Hoàng suy tính thời gian không nhiều lắm. Mà lúc này, xoắn suýt không chỉ có riêng chỉ là Lương Đức Hoàng mà thôi. U Hong, bên kia Lý lão nhất lúc này cũng đang xoắn suýt bên trong. Bởi vì là vừa rồi bọn hắn đi theo Lương Đức Hoàng cùng một chỗ cách về sau, không bao lâu, liền mất dấu. Bởi vì là Lương Đức Hoàng đổi một bộ quần áo, giả dạng làm nhân viên công tác. Những người này tự nhiên không biết. Bất quá bọn hắn biết đến là Lương Đức Hoàng đi, rất có thể là chạy cái này tới, cho nên bọn hắn cũng đến đây, cùng Lương Đức Hoàng con đường giống nhau. Bất quá bọn hắn muốn ác hơn một chút, bọn hắn trực tiếp đoạt bên ngoài những cái kia bị điện giật quất nhân viên công tác quần áo. Đổi về sau đi đến, nửa canh giờ này nhất thời tại vẽ nước, hiện tại bọn hắn cũng rất xoắn suýt, bởi vì là Lương Đức Hoàng mất dấu không nói. Trước mắt Zapdos cũng là một cái dụ hoặc xuất thủ hay không, đây là một cái vấn đề rất lớn. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Zapdos bị bắt sao? Lý lão, chúng ta động thủ sao? Nhìn xem giữa không trung Zapdos dần dần bị mài mất đi địa công năng lực, bên này người cũng bu lại, đối vị kia dẫn đội Lý lão hỏi. Nghe được người này lời nói, Lý lão trầm tư một chút, bởi vì cái này sự tình đúng là phải thật tốt suy tính một chút. Lý lão, ta cảm giác chúng ta vẫn là phải xuất thủ. Cái kia phải màu đỏ hiệu quả, có phải thật vậy hay không? Còn không rõ ràng lắm đâu, nhưng cái này thần thú thế nhưng là thực sự. Nếu như chúng ta bắt được con này Zapdos, khỏi cần phải nói, chỉ là tổ chức của chúng ta thực lực liền đem thắng biên độ tăng lên, đến lúc đó thậm chí có cùng quốc gia vốn để đàm phán. Lúc này một người khác cũng đi tới, nhỏ giọng đối Lý lão nói ra. Nghe được người này lời nói, Lý lão nói không tâm động là không thể nào. Mặc kệ trên cái thế giới này vụng trộm mặt có bao nhiêu thần thú trainer, đoán chừng cũng không có mấy cái, nhưng bên ngoài thần thú trainer cũng chỉ có hai cái. Một cái tại Hoa Hạ, một cái tại châu Âu. Nếu như mình cũng đã trở thành thần thú trainer, khỏi cần phải nói, mình cái này cán bộ cao cấp nhất bộ vị trí cũng có thể nhấc lên vừa nhấc động thủ, cân nhắc một chút lợi và hại. Lý lão cắn răng một cái, phú quý hiểm bên trong cầu, liều liền là thoáng một cái. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong nháy mắt bên cạnh hắn đám người liền trực tiếp chỉ huy Pokemon triển khai công kích. Những người này một nửa tiếp tục công kích Zapdos, một nửa thì bắt đầu công kích bên người phổ thông trainer. Thực lực của những người này rất mạnh, giống như là Tiết Nghĩ cũng liền chỉ là trung tầng mà thôi. Những người này ít nhất đô có 35 cấp trở lên bên trên Pokemon. Phổ thông chủ lực đều là trên 40 cấp, cùng những này chủ lực mới 30 cấp ngoi đầu lên. Hơn nữa còn chiến đấu nửa giờ trên nơ so ra, muốn cường hãn quá nhiều, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, đột nhiên tập kích phía dưới, bên này trên nơ đô được. Trên nơ không là quân nhân, cho nên tại gặp tập kích tình huống dưới, bọn hắn không có cách nào bay phản ứng nhanh tới, sau đó tổ chức phản kích hoặc là phòng ngự loại hình. Người tại bị tập kích phản ứng đầu tiên liền là tránh, chạy, gọi mình Pokemon trở về thủ. Cho nên làm những người này vừa động thủ thời điểm, trong nháy mắt những này sân bãi toàn đô loạn, mà đi theo cùng đi đến đám cảnh sát, nhìn xem những người này động thủ, cũng lập tức đi theo động thủ. Nhưng những trainer kia là không biết những cảnh sát này, cho nên những này phổ thông trainer nhóm là idol tại công kích. Ngoại trừ bọn hắn cùng bọn hắn người quen biết bên ngoài, cái khác đô là địch nhân, mà cảnh sát tao ngộ công kích cũng khẳng định là muốn phản kích. Trong lúc nhất thời, thực tình là loạn thành hỗn loạn. Tam phương thế lực, tam hạp trạm thủy điện đóng giữ trainer, lục thần đoàn người, còn có truy tung lục thần đoàn người tới cảnh sát. Quả nhiên là loạn đáng sợ. Nguyên bản công kích Zapdos mấy trăm con Pokemon, trong lúc nhất thời cũng lộn xộn, có chút còn đang tấn công, có chút thì tại hướng mình trainer bên kia chạy tới phòng thủ, có chút thì được đứng tại chỗ không biết làm sao. Lao hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.